Chương 883, Võ Thế Trung Đoạn. Nuôi nữ nhi chi phí cao, Chu Phàm đương nhiên sẽ cảm thấy áp lực, lớn không đợi làm xong giáp tự ban sự tình, hắn phải cố gắng nghi ca cờ hờ đi thu hoạch được lớn sáng trùng. Ta tạm thời còn không cần. Thực Phu lắc đầu nói, lần trước nàng cho kháng kích đoạn công pháp cùng tài nguyên ta còn chưa dùng hết, hiện tại chỉ là kháng kích trung đoạn. Thế nhưng là cái kia cũng nhanh, nhiều nhất một tháng tiểu gia hỏa liền có thể kháng kích đoạn viên mãn. Triệu Nhã Trúc cố ý ngắt lời no y nhanh như vậy à? Chu Phàm trong lòng run rẩy một cái, hắn cười khan một tiếng nói, như thế tốt lắm, đến lúc đó ta liền có thể đem ta thuấn di cấp thân pháp chuyển cho tiểu nha đầu. Về phần tốc độ đoạn cần tài nguyên tu luyện, cái kia cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Cũng không thể tin tưởng cái gì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng loại này nói nhảm, mò y thư dự thì lập không dự thì phế. Việc khác đến trước mắt không bỏ ra nổi tiểu nha đầu muốn tài nguyên, cái kia đến lúc đó ta người cha này tôn nghiêm ở đâu? Chu Phàm trong lòng lặng lẽ nghĩ. Chu Phàm bắt đầu cảm giác được nguyên lai nuôi nữ nhi là một kiện như thế chuyện khó khăn, thiên hạ phụ mẫu cũng không dễ dàng không đúng, là thiên hạ phụ thân cũng không dễ dàng, tiểu nha đầu cái kia mẫu thân không đúng, ta không thể thừa nhận tiểu nha đầu có mẫu thân, cái này quá mất mặt. Chu Phàm ở trong lòng suy nghĩ lung tung, lại mở lời an ủi một phen tiểu nha đầu, sau đó đi tu luyện một lát, liền bị đưa ra thuyền. Thế nhưng là thực phụ còn không có đi, nàng bị Triệu Nhã Trúc lưu lại. Ngươi lưu ta xuống tới làm cái gì? Thực phụ lạnh lùng nói. Triệu Nhã Trúc có chút nhíu mày hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi có phải là tại lấy quan hệ máu mủ lợi dụng Chu Phàm giúp ngươi tiến giai? Nếu như là, ngươi nói cho ta cu nở dê không có việc gì, ta sẽ giúp cho ngươi. Thực phụ sắc mặt tại chỗ lạnh xuống đến. Ngươi coi ta là thành người nào? Ta cờ ơn nở làm loại này hèn hạ sự tình sao? Hắn là ta cha. Thực phù nói đến đây cái chữ lúc nhỏ cổ đều có chút hồng. Triệu Nhã Trúc hơi cảm thấy thú vị, lấy nàng đối thực phù hiểu, thực phù hẳn là sẽ không làm loại sự tình này. Nàng lại nói, ngươi thật không cân nhở ở cờ đáp ứng điều kiện của ta sao? Triệu Nhã Trúc nói tự nhiên là ký sinh một chuyện. Thực phù không nghĩ tới Triệu Nhã Trúc còn chưa hết hy vọng, nàng khẽ nhíu mày. Ngươi đừng lo lắng, ngươi đáp ứng, Chu Phàm không đáp ứng, nếu như ngươi đáp ứng, ta đem đồ vật lấy ra, chẳng lẽ hắn sẽ còn cự tuyệt đem đồ vật cho ngươi sao? Ngươi thế nhưng là nữ nhi của hắn. Triệu Nhã Trúc khuyên. Chỉ là thực phụ rất nhanh lắc đầu nói, ta không thể đáp ứng ngươi, bởi vì hắn không đồng ý, ta nếu là đáp ứng ngươi, hắn sẽ thương tâm. Ngươi sẽ còn cân nhở ở cờ tâm tình của hắn. Triệu Nhã Trúc hừ một tiếng nói, thật đúng là một cái nữ nhi tốt. Chu Phàm tỉnh lại, hắn trước đem hai viên kim sắc luyện khí tinh ngọc thực hóa, kim sắc tinh đai ngọc lấy nhàn nhạt tấm áp. Chu Phàm quan sát một chút liền thu lại, cái này kim sắc tinh ngọc sử dụng chi pháp Triệu Nhã Trúc đã nói cho hắn biết. Hắn nhíu mày, có chút phiền não, bởi vì hắn tài nguyên vốn là một mực ở vào giật gấu vá vai trạng thái, hiện tại lại nhiều một cái nữ nhi, đương nhiên phiền não sau khi hắn lại cảm thấy hạnh phúc. Suy tính một chút tương lai nên như thế nào phát triển về sau. Chu Phàm mới rời giường rửa mặt một phen, vừa cẩn thận ngụy trang vì đó trước trạng thái. Chỉ cần đại khảo không có triệt để kết thúc, hắn cũng phải giấu giếm tốt chính mình hành tung. Ngụy trang tốt về sau, mới đẩy cửa ra đi ăn điểm tâm. Ăn xong phong phú điểm tâm về sau, Chu Phàm chỗ nào đều không có đi, mà là lập tức trở về đến trong phòng. Còn có 2 ngày liền muốn tiến hành võ thí hạng thứ 3, hắn không muốn lãng phí thời gian. Bởi vì liền là cái gì hình thức khảo thí phương thức đều không thể biết được, lúc trước hắn tại Việt giã thi và lôi đài thi chuẩn bị không ít thứ đều tại, hắn đã sớm nghĩ tới, căn bản cũng không cần lại đi chuẩn bị thứ gì. Hắn thứ căn bản đã không thiếu, QNZ rất khó đi nhằm vào chuẩn bị thứ gì. Vì lẽ đó 2 ngày này hắn duy nhất có thể làm chính là thông qua trên tay cái này 2 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc đến tiến vào võ thế trung đoạn. Vô luận sẽ gặp phải dạng gì khảo thí, tăng lên cảnh giới hẳn là có thể đưa đến tác dụng. Chu Phàm đóng cửa lại từ phù túi bên trong lấy ra mấy đạo phù lục, bày ra một cái phòng ngự phù trận. Về sau lại nhẹ nhàng kêu, tiểu quyển. Tiểu quyển từ đầu hắn bên trong chui ra ngoài, nàng còn buồn ngủ ngáp một cái. Tiểu gia hỏa này nếu là không có việc gì có đôi khi sẽ ngủ đến mặt trời lên cao mới. Tỉnh. Chu Phàm dẫn theo tiểu quyển cánh tay nhỏ trên dưới vây vây. Cho đến tiểu quyển trong miệng phát ra hô hô lỗ lỗ thanh âm, Chu Phàm mới dừng lại. Chủ nhân buổi sáng tốt lành. Tiểu quyển rốt cục tỉnh táo lại, nhưng nàng y lì nguyên lười biếng nói. Thầy ta giữ vững, ta phải chuyên tâm tu luyện. Chu Phàm phân phó một câu, liền lười nhắc lại để ý tới tiểu quyển, mà là lại từ phù túi bên trong lấy ra quỷ hải xoắn ốc. Bởi vì hiện tại phải được thường tu luyện, vì lẽ đó Chu Phàm liền không có lại đem quỷ hải xoắn ốc để vào chữ vật chi thư bên trong. Hắn cầm lấy đen như mực đường vân hình dáng ốc biển đối xoắn ốc nhọn thổi lên. Hùng hậu to rõ xoắn ốc tiếng vang lên, một vòng kim sắc sóng âm khuyết tán ra, hóa thành lô nở dê ai nhờ xa nở dê che đậy Chu Phàm. Chu Phàm nhìn xem phù văn chạy xuôi lô nở dê ai nhờ xa nở dê mới yên tâm lại, nếu không có quỷ hải xoắn ốc ngăn cách quỷ hải chuyển tới quái dị tiếng sóng biển, hắn căn bản không dám tu luyện quỷ hải công pháp. Nhưng may mắn mấy ngày nay hắn tu luyện, đều không giống lần thứ nhất tiến vào võ thế đoạn như thế, sẽ thấy cái kia quỷ dị hải dương. Chu Phàm xuất ra một viên kim sắc luyện khí tinh ngọc, hắn đầu tiên là ngồi xếp bằng xuống, sau đó đem chân khí trong cơ thể rót vào luyện khí tinh ngọc bên trong. Luyện khí tinh ngọc nhận chân khí tiếp tục quan chú, dần dần hòa tan la mở chất lỏng màu vàng, chất lỏng tại Chu Phàm bàn tay chạy xuôi ra, thuận cánh tay của hắn lan tràn mà lên, chỉ là không tới bả vai, liền toàn bộ bị hút vào thể nội. Khí ấm áp bao trùm lấy thân thể huyết nhục và hồn hải bên trong nhân hồn. Chu Phàm lúc này mới nhắm mắt vận chuyển lên quỷ hải công pháp. Cường hành vô song tâm pháp bắt đầu áp xúc phản kháng du tẩu chân khí, đem chân khí tụ lại sau khi thức dậy, mới bắt đầu đối chân khí cẩn thận thăm dò. Chu Phàm rất nhanh phát hiện tại kim sắc khí ấm áp thể trợ rút xuống, hắn tinh luyện chân khí tốc độ so với di vãng nhanh rất nhiều. Loại này cực nhanh tinh luyện chân khí, khiến cho Chu Phàm có chút say mê. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhưng Chu Phàm lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã là vào lúc giữa trưa. Chu Phàm giải trừ quỷ hải xoắn ốc lô nở dê ai nhờ xa nở dê, hắn giãn gân cốt một cái, trên mặt hiện hiện nụ cười thản nhiên. Bản thân mình chân khí tinh luyện thời gian tăng thêm kim sắc luyện khí tinh ngọc thời gian, để trong cơ thể hắn không ít chân khí chuyển hóa thành phẩm chất cao hơn chân khí. Chỉ cần đến ngày mai, hắn tin tưởng mượn nhờ viên thứ hai kim sắc luyện khí tinh ngọc tu luyện xong về sau, thể nội tinh luyện chân khí sẽ đạt tới trình độ nhất định, từ đó tiến vào võ thế trung đoạn. Chu Phàm lại bận rộn, đem phụ trận triệt hồi, để điếm tiểu nhị bưng tới đồ ăn, hắn không chút nào keo kiệt ban thưởng tiểu quyền ba cái chân vịt. Tiểu quyền ăn đến đắc ý, một ngày cho Chu Phàm hộ pháp phản nàn lập tức tan thành mây khói. Ban đêm tiến vào hôi hà không gian, trừ ra cùng nữ nhi trao đổi một chút tình cảm, không có cái gì đại sự phát sinh. Đảo mắt lại bắt đầu một ngày mới. Chu Phàm ngày thứ hai y y nguyên giống như ngày hôm qua dạng tu luyện, cho đến giữa trưa mới dừng lại. Hắn mở mắt nhìn xem quỷ hải xoắn ốc hình thành sóng âm lôn nở dê ai nhờ san nở dê lông mày trao lên. Hắn đã thuận lợi tiến vào võ thế trung đoạn.